Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, nương nhờ vào. Thanh Khư, không nghĩ tới ngươi ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong lại đã đạt tới độ cao như thế. Ngẫm lại thật là khó mà tin nổi. Thanh Lan Phong, Nạp Lan Phỉ trong thư phòng, một thân ngày quần dài màu lam. Nhìn thấy được tràn đầy khí tức yêu nhã, Nạp Lan Phỉ mỉm cười nói. Độ cao, chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng đến thời gian đã qua gần nửa tu luyện mục tiêu. Hơi lắc lắc đầu, loại cảnh giới này cách trong lòng ta mục tiêu còn rất sớm, người trong lòng mục tiêu. Nạp Lan Phỉ tò mò nhìn Thanh Khư, người trong lòng mục tiêu là cái gì? Thanh Khư lắc lắc đầu, hắn cũng không thể cho nói cho Nạp Lan Phỉ. Hắn trong lòng mục tiêu là mau chóng tu thành phấn toái chân không? Tìm được cổ thần quân, động phủ thế giới địa cầu đi. Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người báo lại. Phong chủ, thái thượng trưởng lão, Nguyên Không Phong phong chủ ở ngoài cầu kiến. Nguyên Không Phong chủ, nghe được thị vệ báo cáo. Nạp Lan Phỉ hơi run run. Nguyên Không Phong chủ. Liền là năm đó Nạp Lan Phỉ mới vào Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian nương nhờ vào một phe thế lực. Bất quá sau đó theo Nạp Lan Phỉ cùng Bích Ngọc Tiên Tử bạo phát xung đột. Nguyên Không Phong chủ nhưng rõ ràng thiên hướng Bích Ngọc Tiên Tử. Lúc này mới làm cho Nạp Lan Phỉ dần dần ly tâm. Cho đến giờ khắc này chính mình đơn độc mở ra một phong. Trước mắt vị này Nguyên Không Phong chủ nhưng là vào lúc này trước đến bái phỏng. Này Nguyên Không đến toán là có chút tâm cơ. Lần này sợ là xin tha đến rồi. Mà để hắn vào đi. Nếu như hắn thức thời, ngược lại là có thể tha cho hắn một lần. Dù sao tương lai ngươi nhưng là phải xung kích Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa nhân vật. Ở đệ tử cấp độ bên trong không thể không có bất kỳ chống đỡ. Nguyên Không phong chủ trở thành phong chủ cấp đệ tử từ xưa đến nay. Ở phong chủ cấp trong hàng đệ tử đều thuộc về người tài ba. Nếu có thể đem thế lực của hắn chiếm đoạt, Thanh Lan Phong là có thể triệt để quật khởi. Dù cho cùng cái kia chút xếp hạng lót đáy phó tông chủ tranh đấu một phen cũng không phải việc khó, đem thế lực của hắn chiếm đoạt. E sợ Nguyên Không phong chủ không biết dễ dàng như thế chịu thua. Không, hắn sẽ, Nạp Lan sư tỷ cũng đừng quên. Hắn còn có một cái thiên đại nhược điểm trên tay chúng ta. Nhược điểm, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ sáng mắt lên. Hỗn động chân kinh, không sai, chính là hỗn động chân kinh. Lấy ta hiện tại thái thượng trưởng lão thân phận. Nếu chỉ là lật xem hỗn động chân kinh mấy tầng trước lời đã không có vấn đề gì. Không phải là ở tiếp xúc cốt lõi nhất truyền thừa thời gian cần lập xuống công lao thôi. Bởi vậy, Nguyên Không phong chủ cùng ta trong đó nguyên bản lẫn nhau ngăn được chi cục đã bị đánh vỡ. Nếu như hắn không nghĩ đến thời điểm bởi vì tiết lộ hỗn động chân kinh việc bị phạt nặng lời. Nương nhờ vào chúng ta, chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Người nói đúng, đặc biệt là Thanh Khư người cũng đã thành chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Một vị thái thượng trưởng lão có thể trở thành hắn nguyên trống không chỗ dựa. Cái kia là vinh hạnh của hắn. Thanh Khư gật gật đầu. Để hắn vào đi. Theo Thanh Khư ra lệnh, thị vệ cấp tốc ly khai. Không lâu lắm, liền gặp ở thị vệ dẫn dắt đi. Vẻ mặt khá là cung kính Nguyên Không phong chủ đi tới trong thư phòng. Khi thấy trong thư phòng ngồi thẳng Thanh Khư, Nguyên Không phong chủ ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Nhưng vẫn là ngay lập tức lên trước cung kính hành lễ. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Gặp Nạp Lan sư muội. Nguyên Không phong chủ không cần đa lễ. Nói đến, hai người bọn ta giả vẫn là ngọn nguồn thâm hậu đây. Nạp Lan Phỉ mỉm cười nói. Nhìn thấy Nạp Lan Phỉ tâm tình so sánh hiền lành, Nguyên Không phong chủ nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, Nạp Lan sư muội nói không sai. Hai người bọn ta giả xác thực rất có ngọn nguồn. Đã có lúc trước thành lập xuống giao tình, lui về phía sau hai người bọn ta ngọn núi cần phải đa đa đi lại mới là. Nạp Lan sư muội thành lập ngọn núi thời gian, ta chịu đến ngoại sự trì hoãn, chưa từng tới kịp ngay lập tức đến đây chúc. Đây là ta cái này làm sư huynh sơ sẩy. cũng may hôm nay đem quà tặng bù đắp cũng vậy lúc vầy không muộn. Nạp Lan sư muội thức tỉnh chính là Thanh Loan huyết mạch. Trước đây không lâu ta cố ý đi tới Vạn Tượng Thành mua một phần Thanh Loan thánh thú dòng máu. Cứ việc hiệu quả không cách nào cùng tinh huyết tướng so với. Nhưng bởi chính là thánh giả cảnh Thanh Loan nguyên nhân, hiệu quả cũng là không kém. Mong rằng Nạp Lan sư muội không nên chê. Đang khi nói chuyện, Nguyên Không Phong chủ đã lên trước. Hai tay đem một cái bình ngọc đưa tới. Nạp Lan phỉ liếc mắt nhìn Thanh Khư. Đợi đến Thanh Khư hơi gật gật đầu sau. Nàng mới lên trước, tiếp nhận bình ngọc, khẽ vuốt cằm nói. Nguyên Không sư huynh có lòng, mời ngồi vào. Một câu Nguyên Không Phong chủ cùng một câu Nguyên Không sư huynh. Đầy đủ chứng minh rồi thân sơ khác biệt. Không dám, không dám, kỳ thực ta lần này đến đây, là gặp may đúng dịp chiếm được một ít bảo vật. Những bảo vật này đều thuộc về tái đạo chi bảo. Bên trong ẩn chứa không ít đạo vận. Nghe nói Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão lúc trước ở Nhật Nguyệt Minh bên trong từng dùng 5-6 cấp thần binh lợi khí đổi lấy đạo vận. Ta đồng dạng cũng muốn dùng những này tái đạo đồ vật. Hướng về Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão cầu được một thanh ngũ giai hạ phẩm thần binh. Kính xin Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão xem ở chúng ta cùng thuộc về một môn mặt trên. Tạo thuận lợi, Nguyên Không Phong chủ nói. Tự mình cá nhân trong không gian một hơi lấy ra thật to nho nhỏ chừng 10 món tái đạo đồ vật. Trong miệng hắn xem ở cùng thuộc về một môn mặt trên tạo thuận lợi tự nhiên không phải chân. Chính cần Thanh Khư cho hắn cái thuận tiện. Một vị phong chủ cấp đệ tử, muốn mua ngũ giai hạ phẩm thần binh căn bản không phải việc khó gì. Trong miệng hắn tạo thuận lợi mở một mặt lưới, rõ ràng là trong bóng tối hướng về Thanh Khư xin tha lấy lòng. Hy vọng Thanh Khư không muốn nắm hỗn động chân kinh việc áp chế cho hắn. Còn trước mắt này hiến đi lên thật to nho nhỏ chừng 10 món tái đạo đồ vật chính là hắn cầu được. Tha thứ thành ý, nhìn thấy những này tái đạo đồ vật. Cùng với hỗn độn thần điện trong đó truyền tới nhắc nhở tiếng. Thanh Khư ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. 20 đạo vận, ẩn chứa dòng dã 20 đạo vận tái đạo đồ vật. Nguyên Không Phong chủ một vị thần khí hợp nhất cảnh phong chủ cấp nhân vật trên tay lại có thể lấy. Ra nhiều như vậy tái đạo đồ vật đến hướng mình bồi tội. Không thể không nói, đã là khuynh dùng hết khả năng. Này 20 đạo vận tái đạo đồ vật như là tìm được thương nhân trao đổi. Dù cho mua một cái 6 cấp thần binh đều không phải việc khó. Nguyên Không Phong chủ đúng là có lòng. Một cái ngũ giai hạ phẩm thần binh mà thôi. Ta đây liền có thể lấy giao cho Nguyên Không Phong chủ trên tay. Thanh Khư hơi một gật đầu. Trước một bước đem những này tái đạo đồ vật thu vào cá nhân không gian. Sau đó nói. Nguyên Không Phong chủ đã có tâm tự ta chỗ này hối đoái thần binh lợi khí. Như vậy giữa chúng ta không ngại lấy hợp tác hình thức đem loại quan hệ này tiếp tục duy trì. Tái đạo đồ vật hối đoái thần binh lợi khí việc ta đem vẫn làm tiếp. Nhưng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó ta lại không có người thích hợp tay. Không biết Nguyên Không Phong chủ có thể hay không làm giúp. Thay ta làm việc, Nguyên Không Phong chủ trong lòng xẹt qua một chút do dự. Thầy Thanh Khư làm việc, như vậy từ nay về sau dĩ nhiên là có thể hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này đối với có lòng muốn cạnh tranh phó tông chủ bảo tọa, thậm chí còn tương lai vấn đỉnh vị trí tông chủ Nguyên Không mà nói không cam tâm. Bất quá liên tưởng đến đệ nhất phó tông chủ Bắc Trọng Quang đều ở đây Thanh Khư trước mặt chịu thua. Lại thêm thánh tử Tiệt Hư bước vào Thanh Minh, ngồi trên tông chủ bảo tọa xác suất đã là 8-9 phần 10. Mặc dù hắn tương lai đột phá đến Thanh Minh cảnh, thậm chí còn được ngày buông xuống hạnh tấn đến hiển thánh cảnh. Sinh không gặp thời hạ đều chưa chắc có thể trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng rất sớm nương nhờ vào một vị thái thượng trưởng lão. Được vị kia thái thượng trưởng lão che chở, chỉ ít lui về phía sau an toàn phương diện có thể bảo đảm không lo. Trước mắt Trác Thanh Khư, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đứng hàng Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão vị trí. Tương lai thậm chí vấn đỉnh thánh giả xưng tôn làm tổ đều không phải việc khó. Trước mắt mong muốn mời chào cho hắn. Hắn nào có thể cự tuyệt. Ngay sau đó Nguyên Không Phong chủ khom người chào mà xuống. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão yêu ái. Nguyên Không nguyện thay Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão làm việc. Đi theo làm tùy tùng. Sẽ không tiếc. Rất tốt. Thanh Khư nhìn thấy Nguyên Không Phong chủ cư nhiên như thế thức thời. Vụ. Thần sắc không khỏi chút bất ngờ. Đúng là Nạp Lan Phỉ có thể để ý giải Nguyên Không Phong chủ ý nghĩ. Nếu như chỉ là Trấn Hải Điện phó điện chủ Thanh Khư nghĩ muốn mời chào Nguyên Không Phong chủ. Dù cho cầm giữ Nguyên Không Phong chủ nhược điểm, Nguyên Không Phong chủ cũng chưa chắc chịu giảng hòa. Dù cho ở bề ngoài đáp ứng, sau lưng cũng phải là mờ ám không ngừng. Nhưng là bây giờ Thanh Khư, dĩ nhiên bước vào Hỗn Nguyên Thiên Tông quyền lực tối cao cơ cấu Thái Thượng Trưởng Lão hội. Trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông người thứ 19 Thái Thượng Trưởng Lão. Loại này thân phận, cho dù là phó tông chủ cấp nhân vật đều phải cẩn thận giao hảo. Rất nhiều điện chủ cấp nhân vật đều sẽ chủ động quy hàng. Hắn một cái nho nhỏ phong chủ, có thể nhận được Thanh Khư vừa ý đã là ưu ái rất nhiều. Nào còn dám chọn ba kiếm bốn. Thật chọc giận Thanh Khư như thế một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Không cần lấy ra nắm giữ ở nhược điểm. Chỉ cần một câu nói phân phó. Cũng đủ để đưa hắn Nguyên Không triệt để đuổi ra khỏi. Tương lai lại cũng vô vọng lên cấp con đường. Ta cũng sẽ không thời gian dài lưu lại ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó. Ngược lại sẽ thường xuyên qua lại ở hải ngoại thế giới. Bởi vậy ngươi chủ yếu vẫn là nghe theo Nạp Lan Sư Tỷ mệnh lệnh làm việc. Như là để ta biết ngươi đối với Nạp Lan Sư Tỷ dặn dò Dương Thịnh âm suy. Liền đừng trách ta không để ý tình nghĩa đồng môn. Nguyên Không Phong chủ nghe được Thanh Khư lại xưng Nạp Lan Phỉ là sư tỷ, nhất thời sợ đến run lên một cái. Nạp Lan Phỉ xưng hắn Nguyên Không làm sư huynh. Thanh Khư vị này Thái Thượng Trưởng Lão nhưng xưng Nạp Lan Phỉ là sư tỷ. Hắn Nguyên Không nếu thật sự lại không biết phân biệt xưng Nạp Lan Phỉ là sư muội, cái kia tính là gì? Hắn Nguyên Không chẳng lẽ còn muốn bò đến Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão trên đỉnh đầu? Để Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão gọi sư huynh ngươi hay sao? Nguyên Không Phong chủ chịu không nổi sợ hãi vội vã theo tiếng. Đúng đúng đúng, mời Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Nạp Lan đại nhân có bất cứ phân phó nào. Ta Nguyên Không chắc chắn đem hết toàn lực. Không dám có nửa phần lơ là sơ suất. Cái kia ta liền đang chờ ngươi biểu hiện. Thanh Khư nhàn, nhạt đồng ý một tiếng. Đem việc này nhạc dạo định rồi hạ xuống. Được rồi, vô sự liền lui ra đi. Sau đó nhớ tới đa đa hướng về Thanh Lan Phong đi lại. Nghe theo Nạp Lan sư tỷ dặn dò chính là. Vâng, Nguyên Không tất nhiên mỗi sáng sớm đến đây hướng về Nạp Lan đại nhân thỉnh an. Nói xong, Nguyên Không Phong chủ lần thứ hai khom người chào đến cùng. Nguyên Không sẽ không quấy rầy Nạp Lan đại nhân cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Trước tạm xin cáo lui. Nhìn Nguyên Không Phong chủ nơm nớp lo sợ rời đi thư phòng, Nạp Lan Phỉ không khỏi giận Thanh Khư một câu. Nguyên Không Phong chủ năm đó giàu gì cũng là cấp trên của ta. Ta ở mới vào Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian cũng nhận được hắn một tia chăm sóc. Nhìn ngươi vừa mới đem người ra sợ đến chấm ngoặc kép. Nguyên Không người này như là không từ ta gây lấy uy, bằng mượn các ngươi năm đó cấp trên cấp dưới giao tình, không hẳn trấn áp ở hắn. Bởi vậy, trực tiếp nhân lúc ta vẫn còn, từ ta nhất lao vĩnh giật giải quyết chẳng phải là tốt hơn một chút. Ngươi nói cái gì cũng có để ý. Hiện tại Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó mọi việc đã định. Ngươi cũng không có cái gì phiền phức kề bên ngươi. Lại thêm thân phận của ngươi đều đã là cao quý Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Muốn đi vào Kim Ô giáo cầu hôn đều không phải việc khó. Đánh toán lúc nào cùng Liệt Vũ Dương thành hôn. Thanh Khư vừa nghe, nhất thời đau đầu, vội vã cấp tốc đứng dậy. Ta đột nhiên nghĩ lên. Hải ngoại vẫn còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Được lập tức chạy tới hải ngoại. Nạp Lan sư tỷ, ta trước hết lại không trên Thanh Lan Phong dừng lại. Này liền cáo từ, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.